Chương 129, Dịch Dương, thật xin lỗi 21. Trên đường chạy ba cái lẻ loi trơ trọi người, sắc mặt đều rất yếu ớt, gió lạnh thổi qua, cuốn lên lá khô tung bay, như thế tiêu điều. Thời tiết đã 10 phần rét lạnh, thế nhưng là Triển Vân Tiêu hai tròng mắt lại cơ hồ có thể phun ra lửa. Dịch Dương Tần Minh Nguyệt thù này hắn nhớ kỹ, ta Triển Vân Tiêu tại lúc này lập thệ, định muốn hai người các ngươi tiện nhân hối hận quyết định của ngày hôm nay. Triển Vân Tiêu đón gào rít giận dữ Hàn Phong, ưỡn ngực xài bước, dẫn đầu lớn tiếng hô quát lên, ta là nhân yêu tiểu tiện nhân hống trong đám người truyền đến cười vang, có người chỉ trỏ, thậm chí rất nhiều người tại cờ mở điện thoại. Thu hình lại, chụp ảnh, nhưng mà Triển Vân Tiêu lại ngang nhiên không sợ, giống như hắn là một cái bi tình anh hùng, tại đối mặt một đám ngu muội vô tri phàm phu tục tử. Có dẫn đầu, cái khác liền dễ làm, Tư Minh Hạo cu nở dê nhỏ giọng vừa kêu vào để chạy nhanh, hận không thể một chút liền chạy xong vội vàng biến mất. Tiền Lâm Lâm thì là mặt mỉm cười, giống như một cái đi tuần nữ vương quét mắt đám người, trong miệng thanh âm không tính đại, nhưng là đám người cũng có thể nghe thấy, tiểu nộn non cũng rất là kiên định từng tiếng hô hào câu kia để cho người ta xấu hổ. Trong đám người có người hỏi, nữ sinh này là ai, dáng dấp rất xinh đẹp ta không biết, nghe nói tựa như là Tiền gia đại tiểu thư đi. Đu nở dê, là Tiền gia, gọi Tiền Giao Giao. Tiền này nhà tiểu thư không sai, có chơi có chịu, có khí độ, không hổ là đại gia tiểu thư. Đúng vậy a, thật rất không tệ. Tiền Giao Giao nghe trong đám người nghị luận, sắc mặt dần dần biến không được, ta mới là Tiền gia đại tiểu thư, cái kia bất quá là cái thế thân thôi, Tư Minh Hạo cũng chả có gì đặc biệt. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, cảm giác còn không bằng cái kia chạy trước tiên có khí phách cũng không, thua thì thua, ai còn không đối mặt mấy lần sai lầm đâu, làm ủ rũ cúi đầu, xem ra, tư gia người thừa kế tương lai cu nở dê chỉ thường thôi. Ai làm sao có thêm một người tình huống như thế nào, cái kia mặc đồ đỏ phục là ai, đám người ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên, trên đường chạy xuất hiện một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp đem mọi người ngăn cản. Tựa như là Tần Minh Nguyệt, Tần Minh Nguyệt đối mọi người phất tay, mọi người tốt, ta là Tần Minh Nguyệt, bất quá là cái nho nhỏ trò đùa đổ ước, kết quả trời đang rất lạnh, lại mệt mỏi tất cả mọi người chạy tới thao trường bộ y tiếp, là Minh Nguyệt sai. Cho nên ta cùng Dịch Dương thương lượng qua, trận này đổ ước như vậy coi như thôi, trời đông giá rét, trên đường chạy mặt ba vị, một cái là Minh Nguyệt bạn trai, một cái là Triển gia đại thiếu gia, một cái là Tiền gia đại tiểu thư, đều là không sai bằng hữu. Tất nhiên cu nở dê chịu nổi không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Bất quá, không thể uổng phí ra y vo mọi người một chuyến, cho nên mời mọi người cùng nhau đi phòng ăn. Minh Nguyệt cùng Dương Dương ở nơi đó chuẩn bị từ Tần Thị cùng Dịch Thị liên hợp nghiên cứu phát minh Tần Dịch dưỡng sinh trà. Mỗi người một chén đã pha tốt, cộng thêm mỗi người 10 hộp dưỡng sinh trà, dưỡng nhan đổi lạnh, để thần tỉnh não, có thể mang về cho nhà trưởng bối nếm thử. Trà này trước mắt còn không có. Rất mau đem tại Dịch Bách Hóa bán ra, hoan nghênh đến lúc đó mọi người đi cổ động nói xong, dẫn đầu lĩnh chạy hướng về phòng ăn mà đi. Thịnh Duệ vốn đều là con em nhà giàu, đương nhiên sẽ không ham kia chỉ là 10 hộp dưỡng sinh trà. Nhưng là thương nhân xúc giác đều là mẫn cảm, tại thương nói thương, con cái của bọn hắn phần lớn cu nở dê đều như thế. Bọn họ tự nhiên nắm chắc Tần Dịch liên hợp nghiên cứu phát minh câu nói này. Chẳng lẽ thương nghiệp cự đầu Tần Thị vờ y ma cũng không có đoán trước ở trong cùng tư gia hợp tác, ngược lại lựa chọn không có danh tiếng gì Dịch Bách Hóa liên thủ, hơn nữa nói thực ra đi, cao y thơ y tỷ hệ tờ mở cờ toi na y hoàn toàn chính xác có chút lạnh, lòng hiếu kỳ ai cũng có, không bằng liền đi nếm thử kia dưỡng sinh trà có bao nhiêu đuổi lạnh, người đều có theo chúng tâm lý. Lâm Tịch một thân màu đo vận động trang phục, giống như nhảy lên ngọn lửa, khiến người không tự chủ được đi theo. Sau đó cơ hồ tất cả trên bãi tập người đều đi phòng ăn, nhấm nháp cũng nhận lấy mới vừa ra lò Tần Dịch dưỡng sinh trà. Nhiều năm lấy hậu nhân nhóm còn đang nói chuyện say xưa cái này một lần thành công marketing thủ đoạn, mà lúc kia, Tần Dịch dưỡng sinh trà đã hưởng dự trong nước, truyền bá tiếng tăm hải ngoại. Rất nhiều người cu nở dê ý thức được, Tần gia tiểu công chúa sẽ, không chỉ có riêng là phách lối cao ngạo, nên thân dân thời điểm, đó cũng là một điểm nghiêm túc. Đại đa số người đều tin tưởng, cái này nhất định là Tần Dịch hai nhà hợp tác một lần thành công bày ra, kỳ thật bất quá là Lâm Tịch cùng Dịch Dương hai tiểu hài tử tiện tay chi tác. Dưỡng sinh trà đơn thuốc là Lâm Tịch, mà marketing ý tưởng thì đại bộ phận là Dịch Dương thủ bút. Cũng chính là lần này, để Tần Chính thấy được Dịch Dương tiềm lực, quyết định thật cùng Dịch ra hợp tác. Tất nhiên cu NG có hay không đi lĩnh quà tặng, ba cái mắng chính mình hơn 200 mét ta là nhân yêu tiểu tiện nhân người tham dự tăng thêm Triển Vân Linh đều không có đi, mấy người tụ tại Tư Minh Hạo trong túc xá, sắc mặt thối đều muốn biến thân tập liệm vật. Mấy người tất cả đều bị đuồng nghịch, mẹ cục nên ném người đã ném xong, chạy một vòng cùng chạy 5 vòng ngoại trừ thể lực thượng tiêu hao, có khác nhau sao mẹ nó có khác nhau sao kết quả chạy xong một vòng thời điểm. Tần Minh Nguyệt tiện nhân này chạy đến trang hào phóng, còn quan tâm sợ những cái kia người xem náo nhiệt lạnh, còn miễn phí đưa trà nóng. Tê liệt, khinh bỉ thể dục tiết mục ở giữa cắm phát quảng cáo ngươi đối khán giả như thế khéo hiểu lòng người, để mất mặt cho khán giả nhìn bọn họ làm sao chịu nổi đáng hận nhất chính là, mấy người bọn hắn ném lấy người, thế mà còn cho Tần Thị cùng Dịch Thị làm một lần miễn phí quảng cáo nếu như Tần Minh Nguyệt nói, tại phòng ăn phát miễn phí dưỡng sinh trà. Người tới khẳng định không có nhiều như vậy lần này có thể suy ra, Tần Dịch dưỡng sinh trà nhất định sẽ vì vậy mà đại hỏa đặc biệt lửa. Rất ít nói chuyện Tiền Lâm Lâm giống như cu nở dê rất nổi nóng, dù sao mình cu nở dê đi theo trắng mất mặt. Nàng sợ hãi ma ho y, vậy chúng ta làm sao bây giờ à, chẳng lẽ cứ tính như vậy Tư Minh Hạo đã nổi trận lôi đình, liền xem như cùng cha ta trở mặt mặt. Ta cu nở dê nhất định phải hung hăng thu thập Tần Minh Nguyệt cái này gái điếm thúi đừng quên, còn có Dịch Dương cái kia đồng lõa Triển Vân Tiêu nhắc nhở Tư Minh Hạo, xem ra kia tiểu tử là giả heo ăn thịt hổ à, người ta hai nhà rất có thể là sớm có hợp tác, kia cái gì quỷ trà nghiên cứu phát minh tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều Tư Minh. Hạo sờ lên cái cằm, có lẽ, chúng ta tại cách đấu xã liền chúng phải bọn họ kế. Hai người nói xong lơ y na y. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiền Giao Giao, chính là thằng ngu này cùng bọn hắn nói, Tần Minh Nguyệt hẹn Dịch Dương đi cách đấu xã riêng tư gặp. Tiền Giao Giao khẩn trương giải thích, ta là nghe thấy phía dưới cửa sổ có người nói chuyện phiếm nói là hai người kề vai sát cánh rất thân mật dáng vẻ. Ai nói Tư Minh Hạo cắn răng nghiến lợi hỏi. Hiện tại hỏi cái này căn bản không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút. Tiếp xuống làm sao thu thập hai con chó này mới là đứng đắn Triển Vân Tiêu dùng ngón tay vớt cằm, trong mắt là khát máu quan mang. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế tính kê qua hắn, từ nhỏ đến lớn Tần Minh Nguyệt, Dịch Dương các ngươi phải dùng cả một đời làm đại giới đến sám hối hôm nay sở tác sở vi. Triển Vân Tiêu lạnh lùng nói ra, Minh Hạo, trong tay ngươi có thể động dụng tài chính có bao nhiêu ta muốn chơi một lần lớn. Tư Minh Hạo hiện tại cũng đã đem Tần Minh Nguyệt cùng Dịch Dương hận đến thực chất bên trong. Bởi vì Lâm Tịch đi vào, cũng không có như kịch bản cùng Tư Minh Hạo mấy cái cả ngày hôn cùng một chỗ. Tư Minh Hạo ngoại trừ ban đầu bị nàng bề ngoài hấp dẫn, cũng không lâu lắm liền đối Lâm Tịch tận lực cao ngạo cùng phách lối không thể chịu đựng được. Bởi vì này giữa hai người xem như một điểm tình cảm đều không có. Tư Minh Hạo cùng Triển Vân Tiêu đồng dạng hiện tại cũng hận không thể lập tức liền chơi chết Tần Minh Nguyệt.